lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đoạt quái, to lớn đại giới. Đơn thuần đến một câu, thần ma đi lại, đương nhiên sẽ không bị cho rằng là tiết lộ tin tức. Nói đến cùng, thần ma đi lại vẫn là mọi người chính mình lên xưng hô. Nero động tác một trận, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, người cũng là thần ma đi lại, vẫn là mệnh cách người nắm giữ. Đường Lạc tiến một bước xác nhận, Nero trạng thái, bộ dáng để Đường Lạc nghĩ đến rồi cái nào đó huyễn tưởng nhân vật. Người cũng là, Nero bước chân chính dừng lại, như thế chắc chắn chính mình là mệnh cách người nắm giữ. Chẳng lẽ lại, đối phương cũng là mệnh cách người nắm giữ? Hữu duyên, thì ra là thế, đây mới là nhiệm vụ lần này chân tướng sao? Khó trách còn sẽ có giết chết đối phương chó loại này tuyển hạng. Không sai, tóc trắng mắt đỏ, chính là ngươi, đỏ chó. Đường Lạc chỉ vào Nero, lớn tiếng nói rằng, chân tướng chỉ có một cái. Trước mắt nam tử, khẳng định là suy yếu dũng sĩ cùng rơi dây thành trò chơi ở giữa một cái huyễn tưởng nhân vật. Hoặc là nói huyễn tưởng nghề nghiệp quỷ kiếm sĩ chi nhánh. Cuồng chiến sĩ, chính là không biết là diễn sinh hệ liệt bên trong anime nhân vật. Vẫn là trò chơi bản thể bên trong NPC. Dù sao căn cứ các tiền bối nghiên cứu được ra, mệnh cách là một cá nhân, không phải một loại người. Một loại người, ngoặc kép, ngươi mới là chó. Trầm mặc 2 giây, Nero bỗng nhiên bạo phát. Hắn có thể nghe hiểu đỏ chó, lại không thể nào hiểu được đỏ chó đặc thù hàm nghĩa. Tốt a, coi như hiểu, đây cũng không phải là cái gì tốt từ. Kỳ thực Đường Lạc cũng không có chơi qua trò chơi kia. Hắn chỉ là một cái vân người chơi. Không phải đỏ chó sao? Vân vạn gia Đường Lạc biểu thị nghi hoặc, rõ ràng rất giống a. Nghi hoặc giữa, Nero đã vọt tới trước mặt hắn, nắm lên nắm đấm, không có chút nào mê thích nhất thời một cái đấm thẳng. Quyền phong thổi lên Đường Lạc đầu tóc. Đường Lạc hơi chút triệt thoái phía sau một bước, tay phải mở ra duỗi ra, dùng ra rồi kỹ năng chống đỡ. Vô hình lực lượng hình thành phòng hộ, chống cản tiếp xuống đến khả năng gặp phải công kích. Kỹ năng này, Đường Lạc luyện tập qua không ít lần, nhưng còn là lần đầu tiên dùng tại thực chiến bên trong. Trước mắt là một cấp trạng thái, sử dụng sau, ở sau đó 2 giây nội. Sẽ ở chính diện hình thành phòng hộ. Nero cảm giác được chính mình nắm đấm rơi vào vô hình lực trường trên, chống cản rồi hắn không ít lực lượng, dẫn đến nắm đấm lực lượng suy giảm. Nhưng này còn thiếu rất nhiều. Đối phương kỹ năng ngăn không được của hắn nắm đấm, hơi đã cách trở một chút, lực lượng vô hình bị Nero nắm đấm xé nát, kết kết thực thực mà đánh vào Đường Lạc mở ra bàn tay trên. Không được tốt lắm a, Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Không giống với không trưởng dạng này, sinh ra uy lực y theo lúc đó người sử dụng xuất lực tình huống mà định ra kỹ năng. Chống đỡ kỹ năng này, lực phòng ngự hạn mức cao nhất cùng người sử dụng bản thân xuất lực. Thực lực không quan hệ, thực lực mạnh hơn, sử dụng lực phòng ngự hạn mức cao nhất đều định ở nơi đó. Vô hình phòng hộ lực lượng, nên bị kích phá liền sẽ bị kích phá, nhưng là hạn cuối nói, ngã cùng người sử dụng bản thân thực lực có quan hệ. Thân thể yếu đuối người cùng cường tráng người, sử dụng này một kỹ năng, có thể cản xuống công kích khẳng định có chia cao thấp. Dùng một câu hình dung, chính là ta thi 100 điểm là bởi vì này bài thi chỉ có 100 điểm. Đương nhiên, chờ đến hòa hợp quán thông, triệt để bị người sử dụng nắm giữ thời điểm, tình huống liền hoàn toàn khác biệt rồi. Nếu như đem kỹ năng 1-2-3 cấp ví von là một cái quá trình học tập, muốn dựa theo quy củ đến, cấp 3 về sau, liền xuất sư, nhưng lấy chính mình đến, ngươi, Nero Anh Tuấn khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn, của hắn nắm đấm, bị đối phương chộp vào trong tay. Đây không tính là cái gì. Mấu chốt là, đối phương ánh mắt rơi chút căn bản cũng không tại chính mình trên thân. Hắn đi thần rồi, tại dạng này chiến đấu bên trong. Hắn thế mà đi thần rồi. A không tốt ý tứ. Suy nghĩ xong kỹ năng liên quan, Đường Lạc lấy lại tinh thần. Đối Nero cười rồi một chút, không có chờ Nero rút về chính mình nắm đấm, hoặc là lại lần nữa công kích. Đường Lạc bắt lấy Nero bàn tay nhất chuyển, lực lượng khổng lồ để Nero thân thể lập tức mất đi rồi cân bằng. Đảo ngược lấy trùng điệp nện ở đất trên, nếu như hắn không làm như vậy, vậy cái này đầu cánh tay sẽ bị đối phương trực tiếp vặn gãy. Ác ma huyết thống, nửa ma người lực lượng, ở cái này quên kết trước mặt, vậy mà không phải là đối thủ. Một chân thay thế bầu trời, hướng lấy hắn mặt rơi xuống. Nero lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Con người bên trong hồng quang cấp tốc lan tràn tới toàn bộ con mắt. Tay phải cánh tay phía trên ống tay áo trong nháy mắt nổ tung. Nguyên bản thuộc về người cánh tay, trong chớp mắt dị hóa, áo giáp, bao trùm, phát sáng đường vân, bàn tay trở nên xanh thảm một mảnh. Mờ u bàn tay trên thì là giống như là khảm nạm rồi một khối sẽ phát sáng đá quý. Tay phải nắm quyền, mãnh liệt mà vung lên. To lớn cánh tay bóng mờ từ hư không bên trong hiện lên. Duy thì cùng Nero cánh tay đồng dạng tư thái, hung hăng nện ở Đường Lạc trên thân. Đường Lạc bay rớt ra ngoài. Nero cấp tốc xoay người nhảy lên, mồ hôi từ cái trán trên trượt xuống. Hắn chỉ là nắm giữ Nero mệnh cách mảnh vỡ, cũng không phải Nero mệnh cách duy nhất người nắm giữ. Chỗ lấy, hắn không có khả năng cùng huyễn tưởng bên trong Nero đồng dạng mạnh. Cánh tay phải ác ma hóa, xuất hiện ác ma cánh tay phải bóng mờ, là Nero trước mắt có thể làm đến cường đại nhất trạng thái. Mà lại, cái trạng thái này đối với hắn thể lực, các phương diện tiêu hao đều phi thường to lớn, không cách nào kéo dài. Chết a, Nero nhảy lên một cái, từ bầu trời bên trong nhắm ngay Đường Lạc rơi xuống đất địa phương rơi xuống. Huy quyền, to lớn cánh tay phải bóng mờ, như là pháo bắn đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Oanh, một tiếng oanh minh, đại địa đều chấn động rồi một chút. Sóng khí hướng lấy bốn phương tám hướng gạt ra, đại lượng bùn đất vẩy ra. Tòa thành nội bốn cái thần ma đi lại, cũng nghe được ngoại bộ tiếng vang. Cảm giác được rồi mặt đất chấn động. Đây là số mệnh cách người nắm giữ thực lực. Có người nhịn không được nói nhỏ một câu, trên mặt là không cách nào nhịn xuống ngạc nhiên chi sắc. Mặc dù không có nhìn thấy, nhưng chỉ là cảm giác được thanh thế, cũng đủ để cho người rung động. Xem ra không cần chúng ta giết chó rồi. Nói thì nói như vậy, đến mấy người bước chân không có ngừng lại, rất nhanh liền đi đến rồi lầu ba ban công cửa vào. Đóng chặt đại môn bị mấy người phá hư. Bọn hắn nhìn thấy mục tiêu của mình kia một cái nhỏ husky ngồi xổm ở đất trên. Đối diện là hai cái sắc mặt khó coi, không dám hành động thiếu suy nghĩ chủ tớ. Căn cứ cái kia tình báo con buôn, út tình báo, hai người kia là Sullivan gia tộc hiện tại người lãnh đạo, Leonidas Sullivan còn có hắn lão quản gia. Không nhìn rồi hai người kia, bốn người tranh nhau chen lấn hướng lấy husky vọt tới. Hoàn thành nhiệm vụ, ngay ở chỗ này rồi. Ai cũng không nguyện ý lạc hậu, vạn nhất không thể tham dự, làm bị thương cả hai một trong thần ma đi lại không có bị phán định hoàn thành rồi nhiệm vụ. Chỉ là không tính nhiệm vụ thất bại, loại tình huống này cũng không phải là không thể được phát sinh. Có phù hợp kỹ năng sử dụng kỹ năng, không có phù hợp kỹ năng trực tiếp rút súng. Chó biết cắn người cũng chỉ là một con chó. Không có người đem này husky để trong lòng trên. Tiếng súng tại ban công trên vang vọng, chướng mắt tia sáng tán phát ra, che đậy rồi tầm mắt của mọi người. Đây là đi lo ánh sáng chi tiễn, uy lực không tầm thường, nhưng có một cái thiếu chút, chính là địch ta không phân không sai biệt, thiểm quang đạn. Đi lo không quan tâm, dạng này ban công, lối ra duy nhất bị bọn hắn ngăn chặn, con kia chó con trốn không thoát, ánh sáng chi tiễn phạm vi cũng không nhỏ, nàng muốn đoạt quái, so với lấy tay thương. Dùng ánh sáng chi tiễn mới là biện pháp tốt nhất. A, không có đám người từ tia sáng lóe mù mắt bên trong khôi phục lại. Đi lo liền nghe đến bên thân truyền đến hét thảm một tiếng. Gọi tiếng ngắn ngủi, cho người ta một loại gọi vào một nửa liền ngạnh sinh sinh bị bóp lấy cái cổ. Không thể không gián đoạn cảm giác, đi lo cảm giác được trên mặt hơi chút nóng lên. Bản năng mà vươn tay ra mò rồi một chút, ướt sũng một mảnh, lạch cạch, cơ thể người ngã ở trên mặt đất âm thanh, tầm mắt dần dần khôi phục, đi lo quay đầu liền nhìn, đã nhìn thấy một cái đồng bạn nằm tại mặt đất trên. Hai tay che ở cổ của mình, thân thể giống như sâu gióm trùng đồng dạng giãy giụa, ánh mắt bị sợ hãi chỗ tràn ngập. Máu tươi không ngừng mà từ khe hở bên trong tuôn ra. Cổ của hắn bị cái gì đồ vật xé rách. Vùng vẫy vài giây đồng hồ, người này cũng bởi vì mất máu quá nhiều quan hệ, chậm rãi bất động rồi. Mặt đất trên một vũng lớn máu tươi tỏa ra này gây mũi mùi vị. Cách đó không xa là một cái dùng quỷ dị ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm Husky. Móng vuốt trên còn có một chút máu tươi dấu vết, đi lo liền lùi lại mấy bước, nhịn không được cúi đầu nhìn rồi thoáng qua, nàng tay trên thân đều có máu tươi, con chó kia, đi lo cảm thấy đầu một hồi oanh minh, ông ông tác hưởng, bị bọn hắn coi là dễ như trở bàn tay Husky, giết chết rồi bọn hắn người, mà lại là dùng móng vuốt. Vì cái gì một con chó sẽ dùng móng vuốt giết người? Chẳng lẽ không có lẽ dùng cắn sao? Hao Thiên Khuyển nhìn lấy đi lo ba người, trong mắt ánh mắt kỳ dị, đó là nhìn con mồi ánh mắt, thuộc về chó săn bản năng. Đường Lạc để cho nàng nhìn lấy Leonidas chủ tớ, nhưng là không để cho nàng xem thấy những này kẻ xông vào. Chỗ lấy, nàng hiện tại nhưng lấy săn giết những này con mồi. Giãn ra rồi một chút tứ chi, Hao Thiên Khuyển nhảy lên một cái, giữa không trung bên trong xẹt qua một đạo mơ hồ tàn ảnh. Đi lo tầm mắt, căn bản là không cách nào bắt được Hao Thiên Khuyển động tác. Chỉ có thể mông lung cảm giác được đối phương rơi vào rồi bên thân đồng bạn trên thân. Lần này, liền ngắn ngủi gọi tiếng đều không có vang lên, thi thể trực tiếp ngã trên đất. Đầu cùng thân thể ngẫu đứt tơ còn liền, chết vô cùng sạch sẽ, liền giãy giụa một chút chỗ trống đều không có. A, đi lo phát ra một tiếng kinh sợ gọi tiếng, hướng lấy Husky, vị trí không tách ra thương, đã từng thấy qua nhỏ đồ vật, lập tức hóa thành nguy hiểm ác ma, để cho nàng cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, đặc biệt là tại kỹ năng đã sử dụng hết dưới. Tình huống, 6 lần nhiệm vụ qua đi sẽ không lại gặp được người mới. Không có nghĩa là trước 6 lần nhiệm vụ, mỗi lần đều sẽ gặp được người mới. Đi lo không phải vượt qua 6 lần nhiệm vụ, hoàn thành trụ cột cường hóa một cấp thần ma đi lại. Nàng chỉ là vượt qua 4 lần nhiệm vụ, 2 lần thành công, 2 lần thất bại, có 2 cái kỹ năng, người bình thường. Hộp đạn cấp tốc bị đánh hụt. Một chút viên đạn đánh trúng vào đồng bạn thi thể, một chút tại mặt đất trên lưu lại một đạo nói vết đạn. Đi lo lại không nhìn thấy con kia Husky đi rồi nơi nào. Sau lưng khẽ động, cái kia sẽ triệu hoán chuột đồng bạn dựa đi tới. Hai người lưng tựa lưng dính vào cùng nhau, phòng ngừa lấy đột nhiên biến mất Husky trộm tập. Đi lo quét mắt bốn phía, nhãn quan lục lộ tai nghe bát phương. Mở miệng hỏi nói, nó chạy đến địa phương nào đi rồi? Đừng đè ép ta, vô cùng, nói được nửa câu, đi lo không thể không ngừng lại. Nàng cảm giác được, người sau lưng tựa hồ không phải cùng tự mình cõng chỗ tựa lưng tiến hành phòng ngự, mà là hoàn toàn đem trọng lượng đặt ở chính mình trên thân. Nàng còn chứng kiến, nghiêng phía trước, Leonidas chủ tớ nhìn mình ánh mắt, lộ ra vô biên hoảng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục